Chương 869, cứ như vậy đi. Vào thành về sau, đoàn kịch hát nhỏ liền muốn đi tìm một cái khách sạn ở lại, đi chỗ đó vị quan lại quyền quý quý phủ hát hí khúc thời gian đại khái còn có nửa tuần quan cảnh. Tại đây nửa tuần quan cảnh trong, bọn hắn kế hoạch tại đây Thành Lạc Dương tìm Lê Viên, cho Thành Lạc Dương dân chúng sướng lên mấy trận. Đây là bọn hắn đến Thành Lạc Dương mục đích chủ yếu. Về phần sau đó, bản thân đương gia hoa đáng có thể hay không theo cái kia quan lại quyền quý trong phủ đi ra, khó mà nói. Đương nhiên, cái này chính là xấu nhất quyết định. Người tuổi trẻ kia vào thành sau đó liền nghĩ rời đi, nhưng mà tại gánh hát chủ sĩ mãnh liệt giữ lại xuống, Lý Phù Giao lại đang cái này đoàn kịch hát nhỏ trong chờ đợi vài ngày, thẳng đến bọn hắn lần thứ nhất trong thành tòa nào đó Lê Viên lên đài hát hí khúc trò hay mở màn lúc trước, cái kia dưới đài đã tụ tập rất nhiều đến xem trò vui dân chúng, ở đằng kia khối rèm đằng sau tất cả mọi người rất khẩn trương. Lục Mi rồi lại mở miệng hỏi, công tử cảm thấy ta còn có thể có cái khác vận mệnh sao? Người trẻ tuổi buông chén trà nhỏ, suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể, bây giờ hành động không muộn, ngươi muốn làm ra cái gì lựa chọn, đại khái cũng có thể làm, mặc dù là tại vào cái kia quan lại quyền quý quý phủ sau đó, cũng là như thế, còn có một đường cơ hội, bất quá cái này lựa chọn hai chữ, là ở sự tình chưa qua thời điểm mới có thể có, nếu là sự tình đi qua, vậy chọn không được. Nói lên cái này, người trẻ tuổi tựa hồ có chút thương cảm tâm tình, công tử nhất định là từng có cái gì không có chọn xong sự tình. Lục Mi rất thông minh, rất nhiều chuyện không dùng đoán, kỳ thật đều có thể cảm nhận được, sau hôm nay, công tử có lẽ chính là muốn rời đi, tại trước khi đi, có thể hay không nói cho ta biết. Người trẻ tuổi suy nghĩ mờ bảy, tê chút, vốn loại chuyện này, nói cùng không nói, không có có ảnh hưởng gì, nhưng hắn cuối cùng suy nghĩ một chút, sau đó còn là lắc đầu, cái này vốn không phải là cái gì gặp phải nói sự tình, đừng nói rồi, bất quá ta gọi là Lý Phù Giao, danh tự có thể nói cho ngươi biết. Lục Mi có chút thất vọng, nhưng vẫn là không nói gì, sau đó nổi lên cái vạn phúc, cái này lên đài đi. Lý Phù Giao ngồi ở chỗ cũ nhìn xem Lục Mi đăng tràng, không nói gì, cũng chính là uống xong cái kia ấm trà, ngồi ở chỗ cũ, nghe đùa giỡn âm thanh truyền vào, Lý Phù Giao từ từ suy nghĩ nổi lên rất nhiều chuyện, năm đó chưa ly khai Thành Lạc Dương thời gian sau đó, kỳ thật mẫu thân mặc dù có chút hung hãn, nhưng cũng không thiếu ôn nhu thời điểm, hắn trong trí nhớ, chính là tại nơi này thời tiết, trong Thành Lạc Dương đã đến cái sân khấu kịch gánh hát, hắn liền nhao nhao lấy cha của mình mang theo bản thân đi xem trò vui, thế nhưng là Lý Phụ thật sự là bận quá rồi, thật sự là rút bất suốt thời gian, vì vậy liền nghĩ để cho mẹ nó thân mang theo hắn đi. Lúc ấy mẹ ruột của mình liền đứng ở trong đình viện, nghe lời này, chỉ là nôn đầy đất hạt dưa da, chế nhạo lấy nói có cái kia tiền nhàn rỗi xem cuộc vui, không bằng đi mua khối thịt ăn. Lý Phù Giao còn trẻ thời gian sau đó, sợ nhất chính là mình cái này mẫu thân, bởi vậy trong lòng ôm một chút tưởng tượng đều tiêu tán, ốm yếu trở lại trong phòng, nhưng trên thực tế, hắn đối với trận kia đùa giỡn vẫn như cũ là nhớ mãi không quên, về sau không biết như thế nào đấy. Hắn phồng lên dũng khí, đem mẫu thân đặt lên bàn tiền trộm cầm đi xem đùa giỡn, về sau trong nội tâm vô cùng tâm thần bất định, khi về nhà nghĩ đến như thế nào đều muốn bị mẫu thân đánh một trận rồi, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng chuyện này bỏ mặc. Sau đó hắn vẫn cảm thấy là của mình phụ thân đem chuyện này khiêng xuống dưới mà thôi. Lý Phù Giao cười cười, lúc này mới nhớ tới có lẽ sự tình không có đơn giản như vậy. Sự kiện kia sau đó, hắn tại Thành Lạc Dương sẽ không chờ đã bao lâu, sau đó liền bị người mang theo đưa đến Bạch Ngư Trấn. Lại sau đó chính là nhiều năm như vậy khó khăn cầu sống, lại sau đó đã thành tu sĩ, đã thành kiếm sĩ, hành tẩu giang hồ, một năm đi qua, trong những năm này, hắn ra mắt đại yêu thân tử, cũng từng giết, càng là giết qua đại yêu, hiện nay tên đã đầy đủ vang dội, nhấp lên kiếm tiên hai chữ, không có người không muốn lên tên của hắn đấy. Về phần hôm nay, lại muốn nhìn xem thiên ngoại, cả đời này, vẫn luôn tại tới trước, thủy chung chưa từng dừng lại qua, đợi đến lúc trở về đầu qua thời điểm, phát hiện từng chút một ấm áp, cũng phải đi nho nhỏ cân nhắc, nhất là đối với tại mẹ ruột của mình. Lý Phù Giao tự giễu nói, nếu như như vậy, vì cái gì tại thời gian sau đó, không chịu buông tha mẫu thân, cũng buông tha bản thân. Thở dài một tiếng, Lý Phù Giao đứng dậy, biết rõ lúc này đùa giỡn cũng tản, nghĩ đến cũng không cần nói cái gì cáo biệt lời nói, liền từ một mặt khác đi ra ngoài. Sân khấu kịch trước, đám dân chúng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một cái trai trai hài tử, nhìn xem đứng ở trên bục Lục Mi, la lớn, tỷ tỷ ngươi đẹp quá a. Lục Mi giờ phút này còn không có lộ ra chân dung, nếu người bình thường mở miệng, nàng tám phần muốn cho rằng đó là một vị tay ăn chơi đệ rồi, thế nhưng là cái này thì một cái hài tử, thật đúng là làm cho hắn nói cũng không được gì. Nàng cúi người, ngồi xổm trên đài, nhìn xem đứa bé này, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cùng hắn nói vài câu lời ong tiếng ve, sau đó chỉ nghe thấy cái đứa bé kia có chút gấp nói, gặp không may, ta được về nhà tỉ tỉ, bằng không mẫu thân muốn mắng chửi người rồi. Lục Mi cười gật đầu, muốn lời nói cẩn thận chút. Cái đứa bé kia cũng đã quay đầu hướng phía xa xa chạy tới rồi, Bất quá sắp tới cửa thời gian sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hô, tỷ tỷ, ngươi nhớ kỹ, ta là Lý Phù Giao a, Lý Phù Giao, Lục Mi cả kinh, sau đó cuống quýt hướng phía hậu trường chạy tới, bất quá thời điểm này, sớm đã là người đi ra nguội lạnh, nàng đứng tại nguyên chỗ, có chút thất hồn lạc phách. Lý Phù Giao đến đường lớn lên, nhìn xem cái đó và trong trí nhớ giống như đúc thành Lạc Dương, suy nghĩ ngàn vạn, sau đó liền nhìn xem một cái choai choai hài tử theo hắn trước người chạy qua, Lý Phù Giao liếc mắt nhìn qua, lúc ấy liền có chút ít thất thần, cái này là mình thấy được bản thân, hắn cười cười, rất nhanh liền đi theo, tiểu Lý Phù Giao tốc độ không nhanh, vì vậy tại phía sau hắn Lý Phù Giao chỉ là như vậy chậm chạp cùng theo, liền sẽ không theo ném, hơn nữa, hắn muốn đi chỗ nào, Lý Phù Giao biết rõ, hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên đến chính mình còn trẻ thời gian sau đó đến xem lúc này đây gánh hát hát hí khúc, chính là ở thời điểm này, nguyên lai xem đúng là Lục Mi, Lý Phù Giao lắc đầu, những thứ này bằng chi nhánh cuối nguyên lai là thật sự nhớ không nổi rồi. Tiểu Lý Phù Giao một đường chạy chậm, rất nhanh liền xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, trở lại trong Lý Phủ, lại sau đó, liền về tới trong phòng của mình, Lý Phù Giao nhảy lên đi vào trên tường viện, nhìn xem Lý Phủ, cái này mới phát hiện, bản thân mẫu thân, nguyên lai vẫn luôn đứng ở góc rẽ nhìn xem tiểu Lý Phù Giao, sau đó lại tại cái đó trên bàn một lần nữa thả trên chút ít tiền, biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, Lý Phù Giao đem đây hết thảy thu hết vào mắt, vị này hôm nay kiếm tiền, giờ phút này hốc mắt ướt át, nhìn xem mẫu thân quay người bóng lưng, nhẹ nhàng hô một tiếng, bản thân mẫu thân không nghe thấy, ai cũng không nghe thấy, hắn cho tới nay, đều cảm thấy mẹ ruột của mình, thật sự là quá mức nhẫn tâm cùng nghiêm khắc, nhất là lúc trước đem hắn mang đến Bạch Ngư Trấn quyết định, càng làm cho hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, làm người cha mẹ người, gặp phải nguy nan thời điểm, nguyên lai không phải người mọi người muốn bảo hộ con của mình đấy, còn có người gặp tự bảo vệ mình, đây là nhân tính, nhưng đối với Lý Phù Giao mà nói, rồi lại là có chút không thể tiếp nhận. Bất quá lúc qua trải qua nhiều năm, những chuyện này, không nói nhiều không suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn cũng không muốn nhìn lúc trước như thế nào đưa hắn tống xuất thành Lạc Dương được rồi. Hít sâu một hơi, Lý Phù Giao nói ra, cứ như vậy đi.